Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2475, chương 2475, lựa chọn đường. Không có chút nào manh mối, làm cho Diệp Lăng trong nháy mắt thay đổi có chút bắt đầu nôn nóng. Nhìn bốn phía mịt mờ tinh không, cái này căn bản cũng không có đáp án có được hay không. Thậm chí liền một điểm nhắc nhở cũng không có, chẳng lẽ sẽ một mực nơi đây phiêu đáng xuống dưới thông thiên chi lộ phía dưới. Cái kia thần bí cung chủ cùng Long Vân hai người chứng kiến đi tới thông thiên chi lộ một nửa Diệp Lăng đột nhiên ngừng lại, cứ như vậy đứng lẳng lặng. Hắn đến cùng gặp cái gì? Cung chủ sâu hấp một hơi, một bên Long Vân cũng là khuôn mặt mê hoặc. Cái này thông thiên chi lộ mở ra phương thức, mẹ nó không giống với a. Mà lúc này Diệp Lăng nhìn bốn phương tám hướng mênh mông tinh không, sâu hấp một hơi, cố gắng làm cho mình khôi phục lại tỉnh táo trạng thái bên trong. Thông thiên chi lộ, nơi này chính là mênh mông tinh không, còn có thể thông cái gì ngay, nào có cái gì đường. Diệp Lăng tự lẩm bẩm, lập tức dĩ nhiên trực tiếp tọa ngồi ở tại mặt đất. Quỷ dị tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, cứ như vậy ngồi không đi. Nếu không có manh mối mục tiêu, còn không bằng tĩnh tâm lại tiến nhập trạng thái tu luyện. Nhìn có thể hay không cảm nhận được những thứ khác một ít động thái các loại. Vì vậy, làm Diệp Lăng thể nội lực lượng chậm rãi chuyển động một khắc kia, hắn đột nhiên sững sờ ở. Hiu, sau một khắc, trong cơ thể hắn tinh thần tháp, dĩ nhiên trực tiếp quỷ dị bay ra ngoài, phi lướt đến nửa khoảng không bên trong, tản ra huy hoàng như gợn nước một dạng tinh quang. Chuyện này, Diệp Lăng có chút chấn động lay động, chẳng lẽ cái này mênh mông tinh không, cùng trong cơ thể tinh thần tháp có liên hệ gì? Ong ong, nhưng mà đang ở này lúc, Diệp Lăng trong cơ thể thình lình phiêu đãng ra một đóa rực rỡ bỉ ngạn hoa. Hướng cái kia tinh thần tháp bay thẳng vút đi, vững vàng rơi vào tháp nhọn. Tinh thần tháp trên, lên, bỉ ngạn hoa, lòe lòe ánh sáng tràn ngập hoa. Sau một khắc, Diệp Lăng cảm giác được cái kia tinh thần tháp thình lình bạo phát ra vô biên uy năng. Bốn phía sáng chói tinh thần, dĩ nhiên từng cái đều bộc phát ra một tia sáng chói, hướng cái kia tinh thần tháp đổ đi. Vì vậy lệnh Diệp Lăng rung động một màn xuất hiện, chỉ thấy toàn thân tinh quang rực rỡ tinh thần tháp, hoàn toàn bộc phát ra không có gì sánh kịp quang huy. Khí tức thình lình không ngừng tăng vọt, tinh thần tháp, lột xác, Diệp Lăng hoàn toàn mắt choáng váng. Cái này tinh thần tháp, dĩ nhiên tại cái này như huyễn cảnh một dạng địa phương đột phá. Cái này hạnh phúc nhất định tới quá nhanh, nhường không phản ứng kịp a. Tinh thần tháp huy năng, hoàn toàn long trời lở đất, ngắn ngủn sát na, dĩ nhiên chợt tăng không chỉ gấp đôi. Hơn nữa Diệp Lăng còn tỉ mỉ phát hiện, cái này tinh thần tháp tháp nhọn chi lên, phảng phất ngưng tụ một viên đông châu một dạng, rực rỡ sáng lạn. Cái kia ngưng tụ mà thành quang mang, tản ra huy hoàng oai, lập tức thu liễm thần quang, tinh thần tháp lần nữa về tới Diệp Lăng trong cơ thể, lặng yên bất động. Mà khi cái này tinh thần tháp bay trở về đến Diệp Lăng trong cơ thể một khắc kia, Diệp Lăng cũng rốt cuộc biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Thông thiên chi lộ trước đây dĩ nhiên là bỉ ngạn cung đại năng liền mang âm dương đạo cung cung chủ bày ra một cái pháp trận thông thiên lộ, giống như bỉ ngạn đường, một bước thông thiên chẳng khác nào là bước vào bỉ ngạn. Mà Diệp Lăng trong cơ thể bỉ ngạn hoa, nhưng là bỉ ngạn trong cung vô số năm qua chưa xuất hiện thần thông, lại thêm trên lên tinh thần tháp, trong nháy mắt kích phát rồi cái này thông thiên chi lộ trong hạch tâm. Nhưng sau liền bà đem Diệp Lăng cho kéo đến nơi này. Hơn nữa cải tạo tinh thần tháp, cũng đã thành một phe này hư cảnh tự động hành vi. Nguyên lai như này à, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lập tức vui vẻ, hắn là thật không nghĩ tới, lại vẫn có thể có như vậy kỳ ngộ. Tinh thần tháp uy năng gấp bội, như đặt ở phía trước, nửa bước thần linh liễu tam đao, tuyệt đối đỡ không được. Nhưng là, ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao tìm được đường đi ra ngoài a? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lắc đầu tự lẩm bẩm nói đạo. Kỳ ngộ có, nhưng là đường đi ra ngoài, cũng là vẫn không có xuất hiện, làm cho Diệp Lăng nhất định không pháp tiếp tục đi tới đích. Chẳng lẽ tiếp tục ngồi xuống tu luyện? Không đúng, ta phảng phất sai rồi. Đột nhiên, Diệp Lăng trừng đại con mắt, tựa hồ tựa như nghĩ tới điều gì, lập tức cười lên ha ha. Ha ha, ta thật là ngốc a. Thông thiên chi lộ, thông thiên chi lộ, cái này cái nào đặc biệt có cái gì thông thiên chi lộ a? Liền con đường cũng không có, ta lại vẫn một mạch bị ngăn chặn ở tên này bên trong. Thế thượng nào có đường? Người đi rất nhiều thì có đường nha. Nơi đây không có đường, vậy tự ta đi ra một cái là được. Diệp Lăng trong nháy mắt tỉnh ngộ. Sau một khắc, Diệp Lăng bước ra một bước. Khi hắn bước ra một cước này một khắc kia, cái này tứ phương mênh mông tinh không trong nháy mắt động hành vân chuyển ngôi sao. Ao ao ao, Diệp Lăng chân xuống, trong nháy mắt nhiều hơn một con đường, nối thẳng viễn phương. Nhưng là đang ở Diệp Lăng chuẩn bị lần nữa đi ra một khắc kia, hắn lại ngây dại, bá bá bá, ở Diệp Phăng tứ phương, dĩ nhiên lại tăng thêm ba con đường. Thêm trên, lên, Diệp Lăng phía trước con đường kia, bốn phía xung quanh, cộng bốn cái đại lộ, đưa hắn vây quanh, bốn cái, đây là để cho ta tuyển trạch sao? Diệp Lăng đột nhiên vui vẻ lên, nhìn cái này bốn cái quỷ dị đường, hắn rất là bình tĩnh lắc đầu, không có ai biết, đường phía trước đến cùng thế nào, là một đường bụi gai vẫn là một đường lưu loát. Này cũng hội theo thời gian và nhân vật biến hóa mà biến hóa. Ta ở chỗ này quấn quýt cái này không có ý nghĩa quá lớn. Hơn nữa, ta nhớ được ban đầu ở trái đất lên, có chút gọi là không gian song song vừa nói. Nhân sinh chính là một cái ngã tư đường. Mặc kệ ngươi tuyển trạch cái nào, những thứ khác ba con đường. Tại đây hắn không gian song song, mấy khác chính mình, tổng hội đi. Từng cái không gian song song bên trong chính mình, đều sẽ tuyển trạch thuộc về mình con đường, nhưng sau kết cục là hoàn toàn bất đồng, có lẽ là tốt, có lẽ là hư, như vậy, cái này bốn cái đường, ta tuyển trạch cái nào cũng không sao cả, dù sao những thứ khác ba con đường, cũng sẽ có những thứ khác ba cái chính mình, tuy là ta rất muốn biết cái kia ba con đường kết cục, nhưng là nhân sinh mà, như đã biết tương lai có thể liền mất đi thần bí và vui sướng. Đường của ta, tự ta chọn, tùy tim ý đến, chính là chỗ này này tùy hứng. Đột nhiên, Diệp Lăng vừa cười vừa nói, mà sau hướng cùng với chính mình phía trước con đường kia. Trực tiếp một bước đạp đi, ta đây chọn đời, chưa từng quay đầu, sẽ không đi khom. Dù cho phía trước là đồng tường thiết bích, hội đem ta đụng đầu rơi máu chảy, ta cũng sẽ chưa từng có từ trước đến nay hung hãn mà đi, bởi vì này con đường là ta tự chọn đấy. Bất kể là phong cảnh dọc đường, vẫn là kết cục sau cùng, đều muốn là thuộc về tự ta. Con đường khác tắc thì là thuộc về khác ta. Sinh hoạt ở nơi này ta đây, đối với tự ta phụ trách. Đồng, Diệp Lăng lần nữa bước ra một bước. Khi hắn bước ra một khắc kia, hắn phảng phất đã dẫm vào một cái vòng xoáy chi lên. Trong một sát na, toàn bộ mênh mông tinh không nhanh chóng xoay tròn, ao ao ao, giống như thủy lãng vòng xoáy, đem toàn bộ tinh không hoàn toàn kéo vào trong đó. Mà Diệp Lăng thân ảnh tắc thì là ở cái này vòng xoáy bên trong, hung hãn mà đi. Cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi dường như kính tùng một dạng, mang theo vĩnh viễn không nói bại khí thế, chưa từng có từ trước đến nay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?